sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 137 chương 137 Lương Sở Lâm và Liêu Thúc cũng không ở lại Bắc Kinh quá lâu, Viu Lương Hành khó có dịp, vốn định dẫn bọn họ về nhà chơi nhưng không nghĩ tới vừa mở lời, hai vị này liền biểu đạt sự cự tuyệt mãnh liệt. Tôi không được, tôi không đi, thôi bỏ đi. Viu Lương Hành, không có biện pháp, bốn người chỉ ăn mấy bữa cơm, ở thêm hai ngày rồi tiến hành cáo biệt, nhưng Liêu Thúc và Lương Sở Lâm đã xuất phát về thành phố A, còn Khang Thánh chết mặt dày mày dạn không đi, vừa lúc cũng bắt đầu nghỉ đông, Viu Lương Hành không chịu nổi hắn làm nũng và lăn lộn cho nên chỉ có thể đồng ý, một khi đáp ứng, Khang Thánh chết mạnh mẽ. Ở nhờ, từ thành phố A chuyển rời về đế đô, hai người cách xa nhau một tháng, nay một lần nửa ở chung một chỗ. Dính lấy nhau tất nhiên là không cần nhiều lời, liên tiếp nửa tháng đồng hồ sinh học của Viu Lương Hành bị sai lệch, mỗi ngày đều dậy trễ hơn so với trước 2 giờ, nhân viên trong Yêu Lương TV từ trên xuống dưới sôi nổi hát vang bài hát. Trường Hận ca trêu chọc quân vương từ đây bất tảo chiều. Viu Lương Hành rất buồn rầu, Khang Thánh chết lại vui vẻ tới sắp bay lên được, trừ bỏ ăn cơm, ngủ và chơi game ra thì đã bồi dưỡng ra một sở thích mới, yêu thích này tiến hành vào buổi tối, phải có hai người phối hợp, đặc biệt tiêu hao một số thứ. Thật sự quả thực không thể sung sướng hơn, so với việc chạy bộ hay luyện cơ bụng gì đó thì mạnh hơn nhiều. Ngày tháng vui vẻ trôi qua, Khang Thánh chết cũng không buông bỏ chính sự, sau khi ký hợp đồng, hắn đăng bài trên Weibo công khai mình chuyển từ Manh Miêu sang Yêu Lương TV, đồng thời cũng lén lút liên lạc với Tiểu Kiếm Tiên về trình tự chuyển công ty. Vốn dĩ Tiểu Kiếm Tiên vẫn luôn do dự có đi ăn máng khác hay không, nay Khang Thánh chết ở giữa đảm bảo, hắn do dư mãi cuối cùng cũng quyết định cùng Khang Thánh chết đi. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào ánh mắt ôm đùi của mình, cây cây tôi thấy bản lĩnh của cậu cực kỳ lớn đó. Khang Thánh chết gửi bản hợp đồng cho Tiểu Kiếm Tiên xem qua, vốn dĩ Tiểu Kiếm Tiên còn đang trêu đùa, sau khi xem xong lập tức im lặng, không nghĩ tới, hắn thật sự không nghĩ tới, kim ngạch hợp đồng mà Khang Thánh chết bảo đảm kia lên đến 7 triệu, những streamer trụ cột của các trang web khác cũng chưa có giá này đâu. Tiểu Kiếm Tiên vừa khiếp sợ lại cảm động, nhất thời không biết nói gì hơn. Cây cây, Khang Thánh chết nói, được chưa, Tiểu Kiếm Tiên kích động hít hít mũi, chấm chấm, anh em tốt của tôi, đôi này quả nhiên thô mà cầu phú quý chớ tương quên. Lão ca, mang tôi bay nào, Khang Thánh chết lười nói nhiều, Tiểu Kiếm Tiên gửi tin nhắn hỏi. Chấm chấm, đúng rồi, cậu quá lợi hại a, vậy mà trong lén lút có thể quen biết với tổng giám đốc của Yêu Lương TV, làm như thế nào được vậy a, Khang Thánh chết vốn cũng không muốn gạt hắn, trả lời. Chấm chấm, vị kia chính là Lương Lương A, Tiểu Kiếm Tiên, ai cơ, Khang Thánh chết, Lương Lương A, Tiểu Kiếm Tiên, Lương Lương, người mà cây cây livestream come out, học trưởng đại soái ca Lương Muội. Vậy Lương Muội chính là tổng giám đốc một công ty có giá trị trăm triệu kia sao? Tiểu Kiếm Tiên hoàn toàn kinh ngạc, chấm chấm chấm chấm, ngọa tao, trâu bò vậy, quỳ xuống cầu xin lão ca dạy tiểu đệ yêu đương qua mạng đi. Khang Thánh chết, muốn học sao, Tiểu Kiếm Tiên, muốn học, Khang Thánh chết, chỉnh dung đi, Tiểu Kiếm Tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể nói chuyện phiếm với cây cây được mà cả đời này không thể a, Tiểu Kiếm Tiên ôm hợp đồng giá cao của mình quyết định qua cầu rút ván. Chấm chấm chấm, cốt đi, Khang Thánh chết cười cười, nhanh chóng tắt điện thoại, nhưng không lâu sau Tiểu Kiếm Tiên lại gửi một tin nhắn tới. Chỉ có một câu đơn giản. Chấm chấm, đêm nay cố lên, đúng vậy, xác thật đêm nay phải cố lên, hôm nay có chút đặc biết, là ngày đầu tiên Khang Thánh chết livestream tại Yêu Lương TV, là khởi điểm mới trong sự nghiệp của hắn. Tuy rằng trước đó đã tuyên bố ở Weibo, bình luận của các fan rất hưởng ứng. Cây cây đi đâu tôi liền theo đó, vĩnh viễn đi theo cây cây, chuyển nhà cùng cây cây, nhưng chưa thấy kết quả của buổi live thì vẫn không thể yên lòng được. Là người đầu tiên, nếu số lượng view không tốt thì không thể đáp lại sự chờ mong của Lương Lương được, cho dù người không để ý thành tích như Khang Thánh chết cũng phải đau đầu. Trong lòng nghĩ tới việc này, những chuẩn bị trước khi phát sóng không khỏi cực kỳ nghiêm túc, thậm chí Khang Thánh chết còn đi tới tiệm uốn tóc tạo hình, cả người trang điểm như người mẫu, sau đó mới ngoan ngoãn về chỗ ở của Lương Lương chờ thời gian phát sóng. Chờ chờ thời gian bắt đầu còn chưa tới, Viu Lương Hành đã trở về. Khang Thánh chết cực kỳ kinh ngạc. Mấy hôm nay không phải tăng ca hay sao? Viu Lương Hành nói, đêm nay ở cùng cậu. Trong lòng Khang Thánh chết mềm nhũn, có chút làm vận động gì kia, nhưng tình hình thực tế lại không cho phép, cho nên chỉ có thể lăn lăn vào lòng Viu Lương Hành tạm thời đỡ ghiền. Tiếp xúc thân thể làm Khang Thánh chết ngoài ý muốn phát hiện cả người Viu Lương Hành căng chặt tựa hồ như đang khẩn trương. Lương Lương, Viu Lương Hành nói, không có việc gì, Khang Thánh chết không khỏi buồn cười nói, tôi không khẩn trương mà ngược lại sao anh lại khẩn trương vậy? Vưu Lương Hành cũng không trả lời, Khang Thánh Chiết cười cười nắm lấy tay Vưu Lương Hành, bỗng cảm thấy những nôn nóng trong lòng mình trở thành hư không? Cái này gọi là gì nhỉ? Tình yêu chiến thắng hết thảy đúng không? Vưu Lương Hành nói, đêm nay tôi ở cùng cậu nhé. Khang Thánh Chiết nói, không phải anh đang ở cùng tôi hay sao? Vưu Lương Hành nói, cùng cậu livestream, lúc này Khang Thánh Chiết mới phản ứng lại, anh muốn lộ mặt với tôi sao? Vưu Lương Hành nói, ánh mắt của hắn vừa an tĩnh lại quả quyết làm Khang Thánh Chiết cảm động muốn khóc, cái gì mà thành tích, cái gì mà lo lắng không tốt đều vứt hết sau đầu, hắn ôm lấy Lương Lương làm nũng một trận, thời gian càng ngày càng gần, Khang Thánh Chiết không chỉ không khẩn trương mà ngược lại càng hay hơn. Đến thời gian, Khang Thánh Chiết mở giao diện danh riêng cho mình trong trang web Yêu Lương TV. Vưu Lương Hành nắm lấy tay hắn, cổ vũ cho hắn, Khang Thánh Chiết gật đầu chọn bắt đầu phát sóng. Nháy mắt trên màn ảnh hiện lên, lượt view dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Bình luận giống như tuyết rơi từng tầng, cây. Tôi tới rồi đây, ôm lấy cây cây của tôi. Đã nói không gặp không về rồi. Tôi không chỉ một mình tới mà còn kéo cả một đám bạn tới, kinh hỉ chưa? Bất ngờ chưa, đồ bỏ manh miêu kia nên từ bỏ sớm đi. Chúc mừng cây cây vào ở nhà mới. Điên cuồng đánh cò, chỉ nói một câu thôi. Cây cây ở đâu tôi liền ở đó, cây cây tôi yêu cậu. Fan điên cuồng thổ lộ với cây cây, đồng thời mọi người cũng phát hiện Vưu Lương Hành cũng ở bên. Tôi biết mà, tôi đã nói rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định hôm nay Lương muội cũng ở a. Không hổ là hộ phô cuồng. Người cũng như tên, ngày phát sóng đầu tiên, Lương muội ra mặt vì cây cây sao. Thực cảm động, cái gì mà cây cây ở đâu tôi liền ở đó, rõ ràng là Lương muội ở đâu tôi liền ở đó mới đúng. Để tôi nói một câu, Lương muội quá soái thực sự là lời khen đó. Tuy rằng biết Lương muội là nam nhưng thói quen xưng hô của mọi người vẫn không sửa đổi, vừa thấy Vưu Lương Hành là mọi người vẫn gọi là Lương muội, Vưu Lương Hành và Khang Thánh Chiết đều mỉm cười, cùng chào hỏi. Xin chào buổi tối, vợ chồng đồng lòng, thanh âm trùng hợp quần chúng nhân dân trong phòng live chịu x2 bạo kích về thanh âm cùng giá trị nhan sắc. Gì, tôi chết đây, mau cứu tôi với, fan của CP này thật thơm, tôi kêu ra tiếng heo mất. Kích động đến khóc giống lên rồi, nhân sinh vì sao lại hạnh phúc như vậy, khóc thét với giá trị nhan sắc của cây cây và Lương muội. Lượng view của phòng live tiếp tục tăng lên, không chỉ nhiều hơn so với manh miêu mà còn có xu thế phá kỷ lục, không biết do lực tuyên truyền của Yêu Lương TV hay là do lực kêu gọi của Khang Thánh Chiết và CP của hai người mà thành tích trước mắt vượt xa so với tưởng tượng của Khang Thánh Chiết. Từ khi bắt đầu làm streamer lần đầu tiên hắn cảm thấy vui sướng khi mà lượng fan tăng lên, hắn có chút cảm động trước khi bắt đầu hết thảy, hắn không nhịn được mà nói. Cảm ơn tất cả mọi người. Má ơi, cảm tạ gì đây là đương nhiên mà. Tôi chưa từng thấy lời cảm ơn của cây cây, chẹp thật sợ hãi, đột nhiên thấy hoảng sợ, cây cây phải phóng túng lên, bỗng nhiên Khang Thánh Chiết hừ cười một tiếng, không khí trong phòng live tăng vọt. Hôm nay hai người cùng nhau live sao, cùng nhau chơi game cùng Lương muội trời ơi, tôi thật sự hạnh phúc quá mức. Nhìn khuôn mặt của cây cây và Lương muội tôi cảm thấy cuộc đời mình được chữa khỏi. Tất nhiên là Khang Thánh Chiết muốn bắt đầu chơi game, hắn đăng nhập vào chính chuẩn bị kéo Lương Lương vào tổ đội, bỗng nhiên Vưu Lương Hành nhẹ nhàng phất tay, nói với màn ảnh. Tôi có một ít lời muốn nói. Thanh âm thiếu nữ mềm mại đáng yêu làm người nghe mềm nhũn, huống chi Vưu Lương Hành lại soái như vậy, tương phản mãnh liệt như vậy làm fan thần hồn điên đảo, đôi khi chỉ xem qua bình luận, có thể nói đây là phòng live của Vưu Lương Hành sợ ai cũng tin tưởng. Nói đi, được. Nói đi, Lương muội nói đi, tôi nghe đây, Khang Thánh Chiết không biết Vưu Lương Hành muốn nói gì, nhưng hắn rất ngoan ngoãn ngồi bên người Lương Lương, chỉ ghé mắt lắng nghe ở vạn chúng chú mục, biểu tình của Vưu Lương Hành cực kỳ nghiêm túc đứng đắn nói. Hoan nghênh mọi người đã tới Yêu Lương TV, tôi đại biểu cho Yêu Lương TV cảm ơn sự tín nhiệm cùng sự lựa chọn của mọi người. Phòng live im lặng trong phút chốc mọi người mờ mịt. Đại biểu, Yêu Lương TV, không phải đại biểu cây cây sao? Có phải nói sai rồi không? Tại sao tôi lại cảm thấy có chút kỳ quái? Khoan đã, Yêu Lương TV, Lương muội, là ảo giác của tôi sao? Khang Thánh Chiết cũng không nghĩ tới đột nhiên Vưu Lương Hành lại muốn để lộ thân phận như vậy, thoáng chốc sau, Vưu Lương Hành tiếp tục nói. Mọi người không nghe lầm, tôi xác thật là đại biểu cho Yêu Lương TV, Yêu Lương là công ty tôi lấy tên, tôi là chủ kinh doanh cũng là đại biểu pháp nhân của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng live, what, ngọa tao, trong lúc phòng live còn đang chìm trong sự khiếp sợ, Vưu Lương Hành đã tiếp lúc nói liền mạch lưu loát. Gặp cây cây là trùng hợp, nhưng cây cây đi tới bên người tôi lại không phải trùng hợp. Tôi hy vọng mọi người ở đây có thể chứng kiến, nếu có một ngày tôi chủ động chia tay cây cây thì Yêu Lương TV sẽ mặc cho mọi người bôi đen cả đời. Rốt cuộc phòng live cũng bùng nổ. Này, Lương muội là tổng giám đốc của Yêu Lương TV sao? Không phải nói đùa đó chứ. Trời ạ, đây là cốt truyện gì thế này? Ai viết kịch bản thế? Để tôi lốt lại đã. Cây cây và Lương muội yêu đương qua mạng, sau đó Lương muội không chỉ là đại soái có thanh âm thiếu nữ mà còn là học trưởng của cây cây, cũng là tổng giám đốc tương lai. Không đúng, không phải là tương lai mà là hiện tại. Đây chẳng lẽ không phải là cây cây bị Lương muội bao dưỡng hay sao? Yêu đương rồi gả cho tổng tài soái ca. Tà XXX, mọi người có nhớ hay không, mấy tháng trước có Yêu Lương TV donate cho cây cây 52 vạn. Hú hú hú hú hú hú hú hú, đã bắt đầu từ lúc ấy rồi sao? Lương muội kỳ thật là bá tổng đó, đây là bất ngờ gì vậy? Phòng live tựa như nổ tung, Khang Thánh chết lại không thể nói một lời, lúc này hắn mới rõ ràng vì sao lúc trước thân thể Lương Lương lại căng thẳng như vậy, thì ra là người này tính toán nói trước livestream như vậy. Nội dung của trong lời nói của Lương Lương rất đơn giản, nhưng lại mang một loại ý nghĩa trọng đại. Trước kia Vương Lộ từng lo lắng, nếu có một ngày hắn chia tay Lương Lương, Lương Lương có thể hoàn toàn vứt bỏ hắn hay không, nhưng ngày đầu tiên công ty Yêu Lương TV phát sóng này, hắn ở ngay trước mặt mọi người chặt đứt đường lui của chính mình. Đột nhiên như thế, quyết tuyệt như thế, Khang Thánh chết đỏ bừng hốc mắt, không nói được một câu. Fan trong phòng live nhanh chóng bắt được trọng điểm, cây cây đỏ mắt rồi. Cây cây khóc rồi, cây cây đừng khóc, tuy rằng tôi cũng muốn khóc, cây cây quá cảm động. Tôi cũng rất cảm động, về sau không bao giờ xem mấy câu chuyện tình yêu nữa, bởi vì bao nhiêu cũng không bằng câu chuyện của cây cây a, vận khí này. Nói xong lời kia, toàn bộ sức lực của Vưu Lương Hành tựa như không còn, ánh mắt của Khang Thánh chết quá thâm tình, hắn có chút không chống đỡ được, vì thế vội vàng đứng dậy, nói. Livestream đi, sau đó chạy trối chết, trước màn ảnh chỉ còn lại một mình Khang Thánh chết. Lương muội chạy rồi, đừng chạy chứ. Khang Thánh chết mờ mịt một lúc lâu, rốt cuộc mới phục hồi lại tinh thần, hắn nâng điện thoại lên nói. Chúng ta cùng chơi game nào. Nhưng mà màn hình ở giao diện tổ đội rất lâu, Khang Thánh chết vẫn không ấn vào, chợt hắn ngẩng đầu nói. Xin lỗi, rất xin lỗi mọi người, hôm nay không like nữa, sẽ bổ sung sau. Nói xong, hắn tắt đi màn hình, đột nhiên lao về hướng Vưu Lương Hành rời đi. Trong phòng live tối om, đã lâm vào điên cuồng. Không phải chứ, cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Trở về cho tôi a. Phía trên ngớ ngẩn à. Trở về cái rắm, xuống lên, phát mục Lương muội đi. Đúng đúng đúng, đi lên là đúng, nhưng đừng đóng màn hình chứ. Os, xem livestream này thật sự TM đi. Livestream không được sao, cầu hai người live stream đi. Ai cũng không nghĩ tới, lần live đầu tiên của Khang Thánh chết khi tới Yêu Lương TV lại như vậy, đây là lần phát sóng ngắn nhất cũng đạt kỷ lục cao nhất của toàn bộ giới streamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng live có như thế nào giờ phút này Khang Thánh chết cũng không rảnh lo, hắn vọt vào phòng cách vách làm một việc duy nhất chính là ôm Lương Lương đầy cõi lòng, vốn dĩ trong lòng Vưu Lương Hành đang hốt hoảng, bị hắn ôm như vậy có chút há hốc mồm. Khang Thánh chết, livestream thì sao? Khang Thánh chết dầu dĩ nói. Đóng rồi, đóng, không phải nói đùa chứ. Đây là lần đầu cây cây phát sóng trực tiếp tại Yêu Lương, Vưu Lương Hành thiếu chút nữa phát giận, nhưng liếc nhìn qua cái đầu to của Khang Thánh chết, đôi mắt người này, chớp ra hai giọt lệ. Khóc, lập tức lòng Vưu Lương Hành nhói lên, đau lòng nói. Làm sao vậy, Khang Thánh chết nói, tôi cảm động, Vưu Lương Hành, cảm động đến vậy sao? Khang Thánh chết, Vưu Lương Hành, vậy ra điểm rớt nước mắt của cậu lại thấp như vậy. Khang Thánh chết nói, chỉ thấp như vậy. Vừa nói vừa nhào vào lòng ngực của Vưu Lương Hành, Vưu Lương Hành nhất thời không đứng vững, ngã xuống giường. Không thể làm gì được Khang Thánh chết, Vưu Lương Hành đành mặc kệ hắn, nửa ngày sau mới thở dài. Thôi, Khang Thánh chết hừ hừ không nói lời nào, Vưu Lương Hành nói. Dậy nào, Khang Thánh chết, không, Vưu Lương Hành, dậy, tôi có thứ này tặng cho cậu. Vừa nghe vậy, Khang Thánh chết mới bán tín bán nghi hơi nhấc người lên, Vưu Lương Hành nương lực đẩy hắn ra, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp vuông vức từ trong túi áo, chiếc hộp to hơn hộp nhẫn, phía trên còn cột một sợi nơ lụa màu đỏ. Vưu Lương Hành nói, tặng cho cậu, vì sao, không vì sao hết, muốn đưa thì đưa. Động tác của Khang Thánh chết cứng đờ hơn cả cương thi, hắn cực kỳ thong thả rút giải lụa ra, mở hộp nhìn thứ bên trong. Là một tấm thẻ ngân hàng. Khang Thánh chết nói, anh đưa tôi thẻ ngân hàng làm gì? Tôi không thể nhận a, Vưu Lương Hành nói. Nhận đi, đây là truyền thống của gia đình tôi, là trình tự tất yếu trong yêu đương, kết hôn. Khang Thánh Chiết biết đối với Vưu Lương Hành chiếc thẻ này cũng không quá quý trọng so với tiền tài, ý nghĩa trong đó mới là quan trọng nhất, hắn hỏi. Trong này có bao nhiêu tiền? Vưu Lương Hành nói, không nhiều lắm. Khang Thánh Chiết suy nghĩ, hỏi, 52 vạn sao? Vưu Lương Hành lắc đầu, mày Khang Thánh Chiết nhảy dựng lên. 520 vạn sao? Vưu Lương Hành, không phải, Khang Thánh Chiết, 5.200 vạn. Vưu Lương Hành dừng một chút mới nói. Lại thiếu số 1.314, chọn đời chọn kiếp. Khang Thánh Chiết, bỗng nhiên hắn cảm đầu óc choáng váng, hai chân nhũn ra. Có thể không nhận được không? Vưu Lương Hành nói, vậy không muốn cùng tôi kết hôn sao? Khang Thánh Chiết, một ép đồng hồ sau hắn nhét tấm thẻ vào trong ngực nói. Không cho tôi cũng phải lấy. Vưu Lương Hành phì cười ra tiếng. Khang Thánh Chiết cũng cười theo, sau đó hắn nói. Lương Lương, tôi cũng có món quà tặng cho anh đó. Khang Thánh Chiết cũng chuẩn bị quà tặng sao? Vưu Lương Hành hơi nghi hoặc thong thả nói. Lễ vật gì? Khang Thánh Chiết lấy sợi nơ lụa màu đỏ trên chiếc hộp của quà của Vưu Lương Hành, nhanh nhẹn buộc lên cổ của mình, cuối cùng còn tạo hình một con bướm xinh đẹp. Vưu Lương Hành, Khang Thánh Chiết nói, anh có nhận hay không? Vưu Lương Hành, sao có thể không nhận, đương nhiên là nhận rồi. Vưu Lương Hành chậm rãi, trang nghiêm mà kéo chiếc nơ ra, nói. Nửa đời sau của Khang Thánh Chiết đều là của tôi nói rồi sẽ không buông tay, vĩnh viễn không buông tay. Khang Thánh Chiết lộ ra nụ cười, vui vẻ nói. Lời nói này thật có phong cách tổng tài, tôi thích nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Lương Hành nhẹ nhàng cười rộ lên. Khang Thánh Chiết hơi hơi chu miệng. Tổng tài hôn tôi à, Vưu Lương Hành rất phối hợp hôn một cái lên môi hắn, thật vang. Khang Thánh Chiết cười hì hì hì cười xong mắt hắn lại đỏ lên. Vưu Lương Hành tràn đầy bất đắc dĩ nói, trước kia, sao tôi không biết cậu lại thích khóc như vậy? Khang Thánh Chiết nói, có thể là bởi vì mỗi ngày tôi đều thích anh hơn. Vưu Lương Hành, ê ẩm, Khang Thánh Chiết cũng không phản bác, hắn an tĩnh, cảm khái nói. Tại sao bỗng nhiên tôi lại cảm thấy câu chuyện của chúng ta kết thúc như này là tốt đẹp rồi? Lời nói đột nhiên như vậy làm Vưu Lương Hành không nhịn được hỏi. Vì sao lại thấy vậy? Khang Thánh Chiết trả lời. Bởi vì hiện tại tôi thực sự rất rất hạnh phúc, nếu có thể dừng lại ở ngay lúc này, chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn hạnh phúc hay sao? Vưu Lương Hành nói, lời này không đúng rồi. Khang Thánh Chiết nói, không đúng chỗ nào. Vưu Lương Hành nói, bởi vì tôi có thể làm cho cậu mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc hơn so với hiện tại. Khang Thánh Chiết cảm thấy mình lại muốn khóc, xung quanh trở nên im ắng, ngay cả tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng, Khang Thánh Chiết đang đắm chìm trong tình yêu, mở miệng hỏi. Làm không, Vưu Lương Hành, không làm thì không làm, đừng hung dữ nha, cổ Khang Thánh Chiết co rụt lại, hỏi, vậy chơi game không, Vưu Lương Hành vẫn còn giận sôi máu, chơi, mày Khang Thánh Chiết giãn ra ý cười không rời đáy mắt. Hi hi hi, lúc đầu Vưu Lương Hành còn sụ mặt nhưng nhìn thấy nụ cười của Khang Thánh Chiết hắn dần dần giãn ra, sau đó thở dài một tiếng hóa thành tiếng than bất đắc dĩ lại sùng nịch. Nói gì được giờ, hắn biết cả đời của hắn và Khang Thánh Chiết bây giờ mới bắt đầu. Hoàn chính văn, cách chương.